Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series đó là Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương đó là Triệu Hoán. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, nhóm người Vương Bảo Nhạc đã bị lùa hết vào trong cái chiến hạm của tộc Vị Ương. Và bọn họ phát hiện ra đây là một cái nơi mà tồn tại rất nhiều các cái thi thể, có thể nói là cả trên mặt đất, dưới lòng đất, vô cùng ghê gớm, và có một sức mạnh nào đó gần như điều khiển những cái thi thể đó để truy sát nhóm người Vương Bảo Nhạc. Và chúng ta cũng thấy được rằng là trong quá trình chạy trốn này thì Vương Bảo Nhạc đã bị tách nhóm với hội Triệu Nhã Mộng, Khổng Đạo và Phùng Thu Nhiên. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem sau khi tách nhóm thì Vương Bảo Nhạc sẽ làm cách nào để quay trở lại. Sau khi lao ra ngoài thoát được, Vương Bảo Nhạc thở hồng hộc, quần áo thì ướt đẫm mồ hôi. Hắn vội vàng lấy một ít đan dược ra nuốt vào. Khi quay đầu nhìn lại vùng đất thi hải sau lưng, trong mắt hắn vẫn còn vẻ sợ hãi. Con côn bằng đáng sợ kia bị khóa lại, chắc sẽ không thể đuổi theo được xa. Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo đi theo bên cạnh Phùng Thu Nhiên thì cũng được đảm bảo phần nào. Trong lòng Vương Bảo Nhạc có phần hỗn loạn, nhưng hắn biết rõ là có lo lắng cũng chỉ vậy mà thôi. Sau khi hít sâu vài hơi để dằn nỗi bất an trong lòng xuống, Vương Bảo Nhạc tập trung nhìn quanh, tiếp theo thì chạy nhanh về phía một khu vực có vẻ trông trống trải. Điều quan trọng nhất bây giờ chính là đi tìm hướng để đi đến tế đàn ở cái điểm cuối cùng của trụ gỗ kia. Bầu trời âm u, dù có thi thể của một con hung thú khổng lồ phát ánh sáng như mặt trời, nhưng mà để chiếu sáng khắp mặt đất thì vẫn không đủ. Điều này khiến cảnh vật trước mắt Vương Bảo Nhạc trông có phần tối tăm, không ít khu vực đen kịt một màu. Nhưng đối với tu sĩ, chỉ cần truyền linh lực vào mắt thì vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, nhất là trên mặt đất, nơi nào cũng có thanh linh yêu hoa. Những bông hoa đỏ rực này cũng phát ra ánh sáng mờ ảo, góp phần chiếu rọi khu vực chung quanh. Nếu như nơi này không có thi hải vô biên, chỉ nhìn bằng mắt thì đúng là cũng có chút phong cách dị vực. Chẳng qua sự tồn tại của những thi hải kia khiến cho thế giới này tràn ngập khí tức chết chóc, e sợ. Dù Vương Bảo Nhạc thân là minh tử nhưng cũng cảm thấy khó chịu với cái khí tức chết chóc này. Dù Minh Tông chấp trưởng cái chết nhưng phần lớn là dẫn lối vong hồn, mà nơi này thì chỉ toàn là thi thể không rõ đã chết từ khi nào. Từ ý nghĩa nào đó thì nó chẳng khác gì là con rối huyết nhục cả. Sức mạnh điều khiển những con rối này là thứ mà Vương Bảo Nhạc chưa từng gặp qua. Vừa lạ lẫm lại vừa khiến hắn sinh ra cảm giác kinh sợ với thế giới này. Mặc dù tộc Vị Ương tung hoành khắp vũ trụ, nhưng sự cường hãn của bản thân chúng mới là vốn liếng để tộc này làm được như thế. Vương Bảo Nhạc thi thao lẩm bẩm nhưng không hề giảm bớt tốc độ. Hắn xé gió lướt đi trên không trung, đồng thời nhị hoa của thanh linh yêu hoa vẫn luôn lẩm trong ngực áo. Nhờ sức mạnh kỳ lạ của nhị hoa này cho nên suốt đoạn đường Vương Bảo Nhạc thực sự không trúng phải ảo giác giống như mộng cảnh lúc trước nữa. Hơn nữa, lúc không bị kích thích thì đám thanh linh yêu hoa kia rất ít đột nhiên nở rộ, giúp Vương Bảo Nhạc một đường thông thuận sau khi chạy khỏi khu vực đầy phấn hoa trước đó. Thế nhưng, tác động thị giác càng lúc càng mạnh, thi hài trong thế giới này có quá nhiều chủng loại. Hơn nữa gần như tất cả đều là loại mà Vương Bảo Nhạc chưa từng nhìn hay nghe nói tới. Hắn thấy được giống loài đầu người mình thú, thấy thi hài do nham thạch tạo thành, cũng có cả người khổng lồ với lớp sừng dày trên người, lại có thi hài kỳ lạ như có hai đầu, năm ngón tay như thân thể nhưng lại không có mắt. Đồng thời còn có loại như liều mạng xúc người lại thành hình vuông khổng lồ, thoạt nhìn giống như là một loại vô sinh vật. À, cái này gọi là cái gì ta? Nhưng nó thực sự là thi hài. Tất cả mọi thứ khiến tâm thần Vương Bảo Nhạc chấn động, mãi cho đến khi hắn thấy được giống loại quen thuộc, giống như người lùn có đôi chân to đến khoa trương, toàn thân đen thủi lùi của dân bản địa của Hắc Phong Tinh. Hắn cũng nhìn thấy thi hài dân bản địa Hắc Phong Tinh ở đây, dù đã chết nhưng uy áp phát ra trên người vô cùng đáng sợ. Vương Bảo Nhạc có cảm giác là mình không thể tới gần, một khi tiếp xúc thì e là sẽ bị loại phản vệ nào đó. Ngoài trừ dân bản địa Hắc Phong Tinh này ra, sau khi đi thêm một nén nhang thì thân thể Vương Bảo Nhạc đột nhiên dừng lại ở giữa không trung. Hắn cúi đầu nhìn xuống một thi thể nằm trên cả núi thi hải phía dưới với ánh mắt cổ quái. Bộ dạng thi thể kia thoạt nhìn không khác gì con người, duy chỉ có lỗ tai là dài hơn một chút, thân thể mảnh rẻ, dù đã chết nhưng dung nhan vẫn vô cùng tuấn mỹ. Vương Bảo Nhạc chỉ mới thấy tộc đàn thế này ở trong cái trò chơi giáng lâm mà thôi. Cái trò chơi đó, Vương Bảo Nhạc thì thào, có lẽ do hắn nhìn khá lâu nên ngón tay của thi hài mảnh rẻ bên dưới khẽ giật. Vương Bảo Nhạc lập tức cảnh giác rồi tăng tốc bay đi không chút do dự. Mãi cho đến khi hắn đã bay đi xa thì ngón tay kia mới nằm im trở lại. Mặt đất lại như bình thường, không hề có chút thay đổi nào. Không thể nhìn quá lâu, tất cả mọi thứ ở đây đều vô cùng quỷ dị. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi rồi nhìn chung quanh, sau đó tiếp tục vừa đi tìm phương hướng, lại vừa bỏ chạy. Hắn biết rõ muốn tìm được chỗ tế đàn, thì cách đơn giản nhất chính là tìm được con cự thú có thể chống trời đạp đất mà mình đã nhìn thấy lúc trước. Như vậy thì có thể đi theo hướng của nó để tìm tới tế đàn. Cứ như vậy, thời gian từ từ trôi qua. Chẳng mấy chốc đã mấy ngày, Vương Bảo Nhạc liên tục phi hành và tìm kiếm trong thế giới tràn ngập thi hài này. Nhưng ngoại trừ gặp được vô số chủng tộc mà mình chưa từng thấy ra, thì hắn không thể gặp lại con hung thú khổng lồ nọ. Mãi cho đến hôm nay, Vương Bảo Nhạc đang lo lắng bay nhanh giữa bầu trời, thì đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Một cảm giác kỳ lạ đột nhiên xuất hiện trong tâm thần khiến Vương Bảo Nhạc mất khống chế, minh hỏa bùng lên, thậm chí nó còn lan ra ngoài cơ thể tạo thành ngọn lửa màu đen, băng hàn. Sao cơ? Sắc mặt Vương Bảo Nhạc thay đổi, hắn có thể cảm nhận được dường như có một sức mạnh nào đó đang ảnh hưởng, dẫn dắt minh hỏa trong cơ thể mình, tạo thành sự hô ứng lẫn nhau. Cảm giác này khiến hắn thấy vô cùng quen thuộc, đó là khí tức của Minh Tông. Chẳng lẽ ở đây có người của Minh Tông sao? Hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên gấp gáp hơn. Sau khi cảm nhận thật kỹ, hắn chợt quay đầu nhìn sang bên phải. Trong cảm thụ của hắn thì khí tức Minh Tông khiến mình cảm thấy quen thuộc đang phát ra từ đó. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm liền lấy mặt nạ của chị đẹp ra. Mặc dù kể từ khi tới đây chị đẹp không hề đáp lại, nhưng sự tồn tại của cái mặt nạ khiến Vương Bảo Nhạc có một thứ để mà đối chiếu, từ đó mà đoán được đây là hư ảo hay chân thật. Hiện tại thì mặt nạ không hề có dấu hiệu trong suốt. Vương Bảo Nhạc lại kiểm tra nhị hoa rồi nhìn quanh. Lúc này hắn mới dám xác định là mình không rơi vào ảo cảnh nữa. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm một lúc, cuối cùng quyết định đổi hướng bay về phía phát ra dao động khí tức của Minh Tông. Hắn bay với tốc độ bình thường, lúc nào cũng giữ vững cảnh giác. Qua một nén nhang, cảm giác quen thuộc càng mãnh liệt. Minh hỏa trong cơ thể Vương Bảo Nhạc giống như phát ra sự khao khát nào đó, liên tục phóng ra từ cơ thể hắn. Từ xa nhìn lại đã không thấy thân thể Vương Bảo Nhạc đâu nữa, chỉ có một ngọn lửa màu đen đang bùng bùng mà thôi. Cuối cùng Vương Bảo Nhạc cũng nhìn thấy nơi phát ra khí tức của Minh Tông. Nơi đó có một tòa thành nối liền với dãy núi. Đây là thành trì đầu tiên mà Vương Bảo Nhạc trông thấy kể từ khi tới đây. Mặc dù quy mô thành trì này không lớn lắm, nó chỉ cỡ tòa thành phiêu miễu mà thôi. Nhưng ở trong một thế giới tràn ngập thi hài này thì cũng đã rất kinh người rồi. Dù sao thì trên đoạn đường lúc trước, nơi này chỉ toàn là thi hài lẫn yêu hoa. Trên mặt đất căn bản không hề có bất kỳ kiến trúc gì. Mà ý nghĩa của việc có kiến trúc tồn tại lại càng lớn hơn, khiến hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên gấp rút. Rõ ràng là có thể có kiến trúc thì chứng tỏ nơi này đã từng có sinh mạng tồn tại. Cho nên, dù hiện nay thành trì này đã trở thành phế tích và bị hư hỏng khá nhiều, nhưng nó vẫn làm Vương Bảo Nhạc chấn động. Khi tới gần, hắn lại càng kinh ngạc hơn. Sau khi bay tới bên trên phế tích này và nhìn xuống phía dưới, Vương Bảo Nhạc như bị sét đánh ngang tai. Chỗ này... Tâm thần của Vương Bảo Nhạc dậy sóng từng cơn, thậm chí minh hỏa bên ngoài cơ thể hắn lúc này cũng lay động dữ dội. Đứng ở chỗ của hắn nhìn xuống thì không chỉ có thành trì mà còn có thứ khác nữa. Tòa thành bên dưới này không phải được xây dựng trên mặt đất mà được xây trên một cái sọ người khổng lồ. Từ đó có thể thấy được là cái xương sọ này nó lớn đến cỡ nào. Thứ nối với xương sọ này cũng không phải là dãy núi gì hết mà là một cánh tay. Hay nói cho đúng hơn thì đây là nửa bộ xương, giống như đã từng có một người khổng lồ đang ngồi thì bị người ta dùng kiếm chặt ngang bả vai, chém thành hai nửa. Một nửa còn lại đã biến mất, cho nên nơi này chỉ còn lại có nửa bộ hài cốt. Hô hấp của Vương Bảo Nhạc cứng lại, im lặng nhìn mọi thứ nơi đây. Hắn cũng cảm nhận được khí tức Minh Tông đúng là phát ra từ bộ hài cốt này. Thậm chí trong phế tích của thành ở trên xương sọ này cũng có khí tức cùng loại. Tất cả mọi thứ khiến Vương Bảo Nhạc im lặng, sau đó hắn từ từ đáp xuống. Mãi cho đến khi đặt chân xuống xương sọ, đứng giữa tòa thành này để quan sát chung quanh, thì Vương Bảo Nhạc cũng ý thức được đây không phải là tòa thành trì do ai đó xây dựng ở đây như mình đã tưởng tượng. Tòa thành này vốn là cùng một thể với người khổng lồ. Có lẽ khi người khổng lồ này còn sống thì tòa thành đã có ở trên xương sọ của nó rồi. Phong cách kiến trúc của thành trì này cũng khiến Vương Bảo Nhạc nhớ lại Minh Mộng. Nếu dựa vào cảm giác để suy đoán thì rõ ràng đây là kiến trúc thuộc về thời đại ở trong Minh Mộng. Đây là kẻ chạy nạn sau hạo kiếp của Minh Tông sao? Vương Bảo Nhạc thì thào, ánh mắt vô cùng phức tạp. Nhìn chung quanh, Vương Bảo Nhạc cố dằn bao cảm giác phức tạp trong lòng xuống. Hắn giơ tay lên, lập tức lấy ra hơn 10 con rối, sai khiến chúng tản ra để tìm kiếm khắp cả thành trì. Chính bản thân hắn cũng bắt đầu di chuyển và quan sát thành trì này. Đi tới nơi có dao động khí tức Minh Tông mạnh nhất, có thể nhìn ra được nơi này đã từng có rất nhiều người ở lại. Từ một vài chi tiết để phán đoán thì những người nơi này cũng đã có chuẩn bị ngay khi nguy cơ ập xuống. Chẳng qua dù đã có chuẩn bị thì cuối cùng họ vẫn chết hết toàn bộ. Ngay cả là cự nhân khổng lồ cỡ này cũng bị chém thành hai nửa. Trong lòng Vương Bảo Nhạc khó tránh khỏi chút cảm khái. Hắn lắc đầu đi tới khu vực trung tâm của thành trì. Nhưng ngay khi hắn đi được không bao lâu thì ánh mắt khựng lại, chợt dừng bước. Hắn cảm nhận được một trong số hơn 10 con rối mình phóng ra đã mất liên hệ mà không có chút dấu hiệu báo trước nào. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc cảnh giác nhiều hơn, thân thể nhoáng lên bay thẳng về phía con rối mất liên hệ. Sau khi tới gần, Vương Bảo Nhạc thấy được con rối đang nằm im không nhúc nhích ở một góc đường. Vương Bảo Nhạc không lập tức tới gần mà nheo mắt lại, tay phải rung lên, một thanh phi kiếm xé gió bay thẳng tới chỗ con rối. Nhưng ngay khi nó tới gần thì con rối này lại đột nhiên cử động. Nó xoay phát người lại, bên dưới người nó đột nhiên có một tia sáng đỏ bắn ra, tránh thoát phi kiếm, sau đó phát ra tiếng kêu chói tai, bay thẳng tới mặt của Vương Bảo Nhạc. Nhưng vừa tới gần, giống như cảm nhận được minh hỏa bên ngoài cơ thể Vương Bảo Nhạc, cho nên tia sáng đỏ này vội vàng đảo ngược lại để hòng thoát thân. Dù tốc độ của nó rất nhanh, nhưng chúc đoạt đế khải của Vương Bảo Nhạc luôn được duy trì, tay phải giơ lên chảo nhanh một cái, lập tức bắt được tia sáng đỏ kia. Tia sáng đỏ kia rõ ràng là một sinh vật giống như con giun, nó cũng không phải là xác chết mà có sinh mạng thực sự. Lúc này, nó đang ngọ ngoại liên tục trong tay Vương Bảo Nhạc, trên đầu có một vết nứt lớn, bên trong vẫn còn chảy nước, đồng thời cũng có hàm răng đen thui, há ra, gào rú với Vương Bảo Nhạc, ra vẻ hung tàn muốn thoát đi. Nhưng thân thể run rẩy lại để lộ sự sợ hãi trong lòng nó. Thông qua hành động rút lui trước đó, Vương Bảo Nhạc đoán là con giun này nó sợ Minh Hỏa. Hắn như có điều suy nghĩ, ánh mắt quét qua phần lưng của con rối, thấy được trên lưng nó có một lỗ hổng. Rõ ràng lúc nó đang tìm kiếm tới khu vực này thì đã bị con giun này bất ngờ tập kích, chui vào trong người để cắn nát hạch tâm. Cũng không mạnh lắm. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm, tay phải của Trúc Đoạt bóp mạnh một cái. Con giun đỏ này kêu thảm, nhưng thân thể lại không bị bóp nát. Điều này khiến đồng tử Vương Bảo Nhạc co rụt lại, trong lòng lóe lên một suy nghĩ, cho nên thả Minh Hỏa ra. Con giun này lập tức kêu lên thảm thiết, mãi cho đến khi bị Minh Hỏa bao trùm thì nó mới bốc cháy, hóa thành tro bụi, rồi biến mất trong lòng bàn tay Trúc Đoạt đế khải của Vương Bảo Nhạc. Mà tiếng kêu trước khi chết của con giun này cũng vang vọng khắp cả thế giới yên tĩnh này. Gần như ngay khi nó hóa thành tro bụi thì mặt đất chợt rung chuyển, phế tích kiến trúc chung quanh cũng lắc lư. Chỉ trong nháy mắt lại có vô số con giun màu đỏ khác bất ngờ chui ra từ khắp các kiến trúc, mặt đất, thậm chí là cánh tay khổng lồ chất chồng như núi ở phía xa. Đám này con thì to cỡ con vừa rồi, con lại lớn hơn 10 trượng. Đáng sợ nhất là trong dãy núi phía xa lại có một con lớn hơn 100 trượng, gào rú chui ra, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Từ xa nhìn lại thì đã không còn thấy thành trì và thi hải nữa. Những nơi có thể nhìn thấy đều tràn ngập run là run. Chúng nó lay động liên tục như bộ lông bên ngoài cơ thể của người khổng lồ vậy, che kín mọi thứ. Vương Bảo Nhạc nheo mắt nhìn đám giun chung quanh, chỉ chớp mắt đã cảm nhận được những con rối mà mình phóng ra đều mất đi liên hệ. Đám giun này sao thoạt nhìn có vẻ giống như là lông vậy. Vương Bảo Nhạc lắc đầu, chúng nằm trong số những thứ mà hắn không biết, nhưng hắn không quá để ý, dù sao thì vừa rồi đã nghiệm chứng là minh hỏa của mình khắc chế chúng. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, minh hỏa trong cơ thể lại tản ra trong phạm vi lớn hơn, ầm một tiếng. Ngọn lửa màu đen bên ngoài thân thể của hắn lan ra rộng hơn, khí tức băng hàn tràn ra khiến mặt đất đóng một tầng xương giá. Rõ ràng là minh hỏa có tính khắc chế trời sinh với đám giun này, khiến đám giun chung quanh đều phát ra tiếng kêu thảm thiết, cả đám đồng loạt lùi ra sau, ngay cả con giun lớn nhất ở phía xa cũng run rẩy rụt về hơn phân nửa. Sau khi xác định được sức uy hiếp của minh hỏa, Vương Bảo Nhạc tiếp tục đi thẳng tới phía trước. Một đường đi tới không có bất kỳ con giun nào dám lại gần. Tất cả đều đồng loạt né tránh, như thể tự tách ra một con đường trước mặt Vương Bảo Nhạc, khiến hắn thuận lợi đi đến trung tâm của thành trì. Nơi này có một quảng trường khổng lồ bị lõm xuống. Nói nó là quảng trường thì không đúng lắm, nói đúng hơn thì nơi này giống một tòa tế đàn, chung quanh có hơn 10 bức tượng không trọn vẹn. Mặt đất ở giữa, theo vị trí mà phán đoán thì phải là thiên linh cái của người khổng lồ. Bên trong đó cũng là nơi có dao động khí tức của Minh Tông mạnh nhất. Mặc dù phần lớn các bức tượng chung quanh đều không trọn vẹn, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn ý thức được những bức tượng này phải là những người chí cao vô thượng của Minh Tông khi xưa. Bọn họ chính là cụ trột của Minh Tông, cũng là lãnh tụ tinh thần mà bất kỳ đệ tử nào của mạch nào trong Minh Tông cũng đều tôn sùng và kính ngưỡng. Bất kỳ một bức nào cũng đều đại biểu cho một giai đoạn huy hoàng. Khi ánh mắt Vương Bảo Nhạc dừng lại một bức tượng, thì thân thể hắn đột nhiên chấn động, từ từ cất bước đi tới. Hắn nhìn một lúc, dù bức tượng kia đã mất đầu, nhưng quần áo được khắc cùng với cảm giác quen thuộc do bức tượng kia mang tới, vẫn khiến hô hấp Vương Bảo Nhạc trở nên dồn dập hơn. Hắn cũng nhận ra được thân phận của bức tượng này. Sư tôn. Hồi lâu sau, Vương Bảo Nhạc mới thì thảo nói nhỏ, trong lòng có cảm giác phiền muộn không nói ra lời. Hắn cúi đầu thật sâu với bức tượng, thật lâu sau mới ngẩng đầu lên, thu bức tượng kia vào trong vòng tay chữ vật. Sau đó Vương Bảo Nhạc nhìn về phía khu vực lõm vào ở giữa những bức tượng kia, hắn cũng thử đi vào. Sau khi tiến vào khu vực đó, đặt chân lên phần xương sọ của cái xác khổng lồ này, Vương Bảo Nhạc mới im lặng cảm thụ khí tức Minh Tông phát ra nơi đây, im lặng cảm thụ minh hỏa của mình sinh ra dao động cực mạnh ở chỗ này. Nơi này có cái gì đó rất lạ. Sau khi đi vài bước, Vương Bảo Nhạc dừng lại cúi đầu nhìn xuống chân, sau đó lùi lại vài bước đi về chỗ cũ. Rõ ràng vị trí dưới chân mình là nơi khiến dao động minh hỏa mạnh nhất. Trầm ngâm một lúc, ánh mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên, hai tay giơ lên, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Minh hỏa trong cơ thể hắn lập tức dao động mạnh hơn. Hắn cũng chọn cách khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, dung hợp ý thức của mình và minh hỏa, thử dung nhập vào trong cái phần xương sọ này. Nhưng ngay khi ý thức của Vương Bảo Nhạc dung nhập vào minh hỏa, tản vào trong cái đầu lâu dưới chân, thì thân thể hắn đột nhiên chấn động mạnh. Trong mơ hồ, hắn như nghe thấy một âm thanh tang thương đang làm cho linh hồn hắn phải dậy sóng. Hồn khiên, mộng oanh, chảm luân hồi, vạn kiếp thiên sinh, cầu ngũ hành. Âm thanh này giống như chuyển đến từ năm tháng xa xưa, như quay lại nhân gian từ trong thế giới chết chóc, cứ văng vẳng trong tâm trạng của Vương Bảo Nhạc. Hắn loáng thoáng nghe thấy và nhìn thấy được sáu luồng sáng mờ ảo. Đây là... Nháy mắt tiếp theo, thân thể Vương Bảo Nhạc run lên, hai mắt trợn to. Hắn thở gấp, cúi đầu nhìn xuống xương sọ ở dưới chân. Trong đầu thì vang vọng âm thanh tang thương và luồng sáng vừa rồi, trong mắt dần lóe lên tinh quang. Sáu luồng sáng này nó giống hệt như thần niệm cần có để luyện chế pháp binh mà mình đã từng nhìn thấy. Vương Bảo Nhạc thì thào, dựa vào tạo nghệ pháp binh và thân phận minh tử, hắn có thể xác định cơ bản bên trong xương sọ này có sáu luồng tàn hồn yếu ớt như sắp sửa tiêu tan. Nói cho đúng hơn thì tàn hồn này giống như là ý thức nào đó còn sót lại, bản chất nó giống với thần niệm cần có để luyện chế pháp binh. Phát hiện này khiến hai mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên kỳ quang, nhiều lần tản ra ý thức dung nhập vào minh hỏa. Sau vài lần cảm thụ, hắn có thể xác định bên trong có sáu luồng thần niệm đang liên tục tiêu tán. Nếu như cứ để mặc như vậy thì e là tối đa chỉ vài chục năm nữa nó sẽ hoàn toàn biến mất, không còn tồn tại. Có lẽ là sẽ có rất nhiều cách giúp chúng tồn tại vĩnh viễn, nhưng cách mà Vương Bảo Nhạc có thể làm chỉ có một thôi. Đấy chính là dung nhập cả sáu luồng thần niệm này vào trong pháp binh, biến chúng thành khí hồn. Như vậy thì có thể khiến cho sáu luồng thần niệm này được bảo tồn theo thời gian. Nếu đổi lại là người khác tới đây thì có lẽ sẽ không làm được điểm này. Nhưng kể từ khi tiếp xúc với tu hành đến nay, Vương Bảo Nhạc vẫn luôn nằm ở trong pháp binh nhất mạch. Dù là pháp binh hệ khi bắt đầu, pháp binh các, hay là khi hắn vùi đầu nghiên cứu ở sao hỏa, tất cả đã khiến cho hắn có tạo nghệ không thấp trên con đường pháp binh. Lại càng không cần phải nói, hiện nay hắn đã có thể luyện chế ra được pháp binh cấp 8 chính thức. Nên Vương Bảo Nhạc có nắm chắc cực lớn cho việc dung nhập 6 luồng thần niệm này vào pháp binh của mình. Điều duy nhất cần phải lo lắng chính là những thần niệm này còn quá yếu ớt. Chỉ cần một chút sai sót hoặc trong quá trình dung hợp cùng với pháp binh mà có sự cố gì, thì đều có khả năng lớn khiến chúng bị chấn động và biến mất nhanh hơn, thậm chí là sẽ hoàn toàn tiêu tán. Vương Bảo Nhạc lâm vào suy tư, lại cúi đầu xem xét vòng tay chữ vật của mình. Hắn cũng đã tìm ra không ít tài liệu và bán thành phẩm ở trong đó, nhưng cuối cùng từng cái đều bị hắn loại bỏ. Thật ra thì nếu như 6 thần điệp này vẫn còn đầy đủ, không sợ chuyện tiêu hao, thì những đồ vật bán thành phẩm kia đều có thể dùng được. Chẳng qua lúc luyện chế pháp binh sẽ có một chút vấn đề bài xích. Cái gọi là bài xích ở đây thật ra là sự thiếu ổn định trong quá trình dung hợp giữa phôi pháp binh và thần niệm. Sau khi tự tiêu hao lẫn nhau ở một trình độ nhất định thì mới tạo thành thế cân đối, từ đó giúp cho pháp binh được hình thành. Vấn đề này cũng không được pháp binh sư coi trọng cho lắm, bởi vì thần niệm có thể dùng để dung nhập vào phôi thể, trở thành khí hồn của pháp binh, bình thường đều đã được lựa chọn kỹ càng, cho dù có tiêu hao một chút thì vẫn đủ để dung nhập. Nhưng nay, Vương Bảo Nhạc không thể không lo lắng về vấn đề bài xích, nên sau khi từ bỏ quyết định dùng thử bán thành phẩm, ánh mắt Vương Bảo Nhạc đảo qua, nhìn về phía phần xương cốt, lộ ra ở bên ngoài thân thể của bộ hài cốt này. Hồi lâu sau, Vương Bảo Nhạc cẩn thận thôi diễn một phen, rồi đứng dậy cúi đầu, nhìn xuống xương sọ ở bên dưới. Tiền bối, vãn bối Vương Bảo Nhạc. Đệ tử của Minh Khôn Tử, hôm nay đi ngang qua đây, phát hiện 6 luồng thần niệm còn sót lại của tiền bối. Nhưng cách duy nhất mà vãn bối có thể dùng để bảo tồn nó chính là biến nó thành khí linh, nên cần dùng xương cốt của chính tiền bối để luyện thành phôi thể. Mong tiền bối hiểu cho. Vương Bảo Nhạc nghiêm mặt sau khi nói xong hít sâu vào một hơi, bắt đầu tìm kiếm trong phạm vi nửa bộ hài cốt này, bao gồm cả tòa thành trì lẫn dãy núi bên kia. Không phải là tất cả xương cốt thì đều thích hợp để luyện chế pháp binh, nên Vương Bảo Nhạc muốn tìm xương cốt có đủ sinh cơ và sức sống, đồng thời còn phải có đủ tính cứng rắn để mà chế tạo. Mặc dù toàn xương phù hợp với yêu cầu này trên khắp xương sọ không nhiều lắm, nhưng vẫn có. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất chính là đoạn xương đó còn phải từng dung nhập với hồn rồi. Nói đơn giản thì chính là đoạn xương cốt đã từng vô tình hấp thu hồn lực và dao động tâm tình trong lúc kích động nhất trước khi chết. Như vậy thì số lượng lại càng hiếm hoi hơn. Dù cỗ thi thể này rất lớn, nhưng cuối cùng Vương Bảo Nhạc cũng chỉ tìm được chừng 10 đoạn xương có đủ điều kiện. Mỗi cái lại rất khó đào móc ra. Thậm chí hắn cũng nghĩ đến chuyện thử xem có thể dung nhập vào đế khải của mình hay không, nhưng phát hiện không làm được. Điều này lại làm nổi bật sự phi phạm của thân thể kiếp trước của Lý Vô Trần hơn. Thế nên, Vương Bảo Nhạc đành bất đắc dĩ vận dụng sức mạnh cánh tay phải của Trúc Đoạt Đế Khải, ngưng tụ ra uy năng của thần binh, không tiếc tiêu hao sức mạnh bản thân để thử nạy chúng ra. Mặc dù thần binh rất lợi hại, nhưng xương sọ này cũng vô cùng cứng rắn. Vương Bảo Nhạc phải mất sức ba bỏ chín châu, thậm chí là nhiều lần bộc phát toàn bộ tu vi của bản thân, mới miễn cưỡng đào được 11 đoạn xương như vậy ra. Mỗi đoạn xương đều có kích thước cỡ lòng bàn tay. 11 đoạn xương này đặt cùng một chỗ thì trông có vẻ lớn, nhưng thực tế khi so với toàn bộ xương sọ thì nó chỉ như một cọng lông của 9 con trâu mà thôi. Thân thể kiếp trước của Lý Vô Trần chắc hẳn đã tu luyện thuật pháp nghịch thiên kỳ lạ nào đó, hoặc là hắn có cơ duyên gì đó. Nhưng dù xương cốt của hắn rất cứng rắn, so ra vẫn còn thua kém thần binh một chút. Vương Bảo Nhạc cúi đầu nhìn cánh tay phải Trúc Đoạt Đế Khải mà như có điều suy nghĩ. Một lúc sau, hắn thu hồi suy nghĩ, khoanh chân ngồi xuống, sau đó thả con rối bảo vệ ra chung quanh. Đồng thời hắn lại phân tán một chút minh hỏa ra bên ngoài. Lúc này mới ổn định tinh thần lại, hai tay bấm niệm pháp quyết để luyện chế 11 cái đoạn xương cốt này. Kế hoạch của hắn chính là dùng xương cốt người khổng lồ này luyện chế thành phôi pháp bảo cho mình. Như vậy có thể giúp quá trình dung nhập thần niệm đạt đến mức độ gần như hoàn mỹ, không bị hao tổn chút gì. Điểm này nói chung là rất khó làm. May mà Vương Bảo Nhạc có đủ tạo nghệ trên mặt pháp binh, nhất là việc hắn am hiểu tính toán và hồi văn, cho nên trong lòng luôn có chút nắm chắc. Cứ như vậy, thời gian dần trôi qua, trong lúc Vương Bảo Nhạc luyện chế, bản thân hắn có kinh nghiệm phong phú về hồi văn lẫn hạch tâm. Dù hắn vô cùng cẩn thận nhưng tốc độ cũng không hề chậm. Phối hợp cùng với tu vi sức mạnh của hắn, 11 đoạn xương này liên tục thu nhỏ lại, nhưng trong quá trình này vẫn khó tránh khỏi xuất hiện một vài thất bại. Mỗi lần thất bại đều khiến một đoạn xương vỡ vụn hóa thành tro bụi, nhưng đồng thời cũng giúp Vương Bảo Nhạc có thêm kinh nghiệm. Mấy ngày sau, trong mắt Vương Bảo Nhạc đầy vẻ mệt mỏi, cuối cùng hắn đã luyện chế 7 đoạn xương còn lại thành 7 viên cốt châu. Bất kỳ một viên cốt châu nào cũng phát ra ánh sám trắng mờ ảo, dường như có dao động kỳ lạ lóe lên, bên trong cũng ẩn chứa hồi văn với một số lượng kinh người. Dù hiện nay vẫn chưa dung nhập khí hồn, nhưng uy lực đã hoàn toàn đạt đến tiêu chuẩn của một pháp binh cấp 7. Có điều do tài liệu, cho nên nếu dùng để đối địch thì có lợi mà cũng có hại, khó mà nói rõ được. Nhưng tựu chung, trừ phi phải dung nhập thần niệm của bản thân tài liệu. Vì sau khi luyện chế thì Vương Bảo Nhạc đoán rằng xương cốt không phải là tài liệu thích hợp nhất để mà luyện chế pháp binh. Sau khi luyện chế xong cốt châu thì tất cả đều đã hội tụ đủ. Vương Bảo Nhạc cũng không lập tức ra tay dung hợp mà nhắm mắt đả tọa nghỉ ngơi đủ một canh giờ. Khi tinh thần khôi phục, cảm giác mệt mỏi biến mất thì hắn mới mở mắt ra, trong mắt đầy vẻ kiên định. Hai tay bấm niệm pháp quyết nhấn mạnh lên bề mặt xương sọ bên cạnh một cái. Minh hỏa và ý thức dung nhập vào trong đó. Thử dẫn dắt sáu tia thần niệm mỏng manh kia rời khỏi xương sọ từng chút một. Theo sự xuất hiện của nó thì lập tức có từng tia sáng ngũ sắc tỏa ra từ xương sọ bên dưới, khiến chung quanh sáng rực lên. Đồng thời tất cả đám run luôn chú ý tới tình huống bên này cũng run rẩy lắc lư, hướng mặt về phía Vương Bảo Nhạc, từ từ cúi người xuống như đang bái kiến. Cùng lúc đó thì âm thanh truyền ra từ năm tháng xa xưa và thế giới chết chóc kia lại vang lên trong tâm thần Vương Bảo Nhạc một lần nữa. Vô cùng tang thương, hồi lâu không biến mất. Hồn khiên mộng oanh, chảm luân hồi, vạn kiếp thiên sinh, cầu ngũ hành. Theo âm thanh lan tỏa, sáu luồng sáng yếu ớt kia cuối cùng cũng bay ra khỏi xương sọ, bị dẫn dắt tới trước mặt Vương Bảo Nhạc, từng cái dung nhập vào các viên cốt châu khác nhau, cho đến khi tất cả đã hoàn toàn tan ra, không gặp phải sự cố gì. Ngoài trừ viên cốt châu dư thừa, thì những viên còn lại đều phát ánh sáng chói mắt, lại có từng đợt uy áp kinh người tỏa ra từ đó, khiến cho bản thân hạt châu phải rung lên, bộ dạng cũng biến đổi. Trong đó có bốn viên từ từ biến thành một hình ngũ giác bất quy tắc. Bốn viên châu ngũ giác này cũng lập tức ổn định lại và phát ra dao động khủng bố. Hai viên còn lại thì vẫn chưa ngừng việc thay đổi. Dường như do khí hồn quá mạnh mẽ, dù phôi thể có cùng nguồn gốc nhưng chúng vẫn chịu không nổi, lắc lư mạnh như sắp sửa nổ tung. Rõ ràng là dao động phát ra từ chúng mạnh hơn bốn viên châu kia rất nhiều. Trong lúc nguy cấp, Vương Bảo Nhạc vô cùng sốt ruột, nhưng hắn vẫn hít sâu vào một hơi, khiến cho bản thân tỉnh táo lại. Hắn đã từng gặp qua sự cố tương tự khi mà luyện chế vỏ kiếm bản mệnh của mình lúc trước, nên sau khi tỉnh táo lại, hắn lập tức dồn hết sức để kích phát thần binh trong tay phải của Đế Khải, khiến sức mạnh của thần binh ầm ầm bộc phát ra, tạo thành một lực lượng trấn áp bao phủ lên hai hạt châu kia. Sau khi duy trì được một lúc, trong tiếng vang lên răng rắc, trên hai hạt châu lại có nhiều vết nứt hơn. Mắt thấy nó sắp sửa vỡ nát, Vương Bảo Nhạc lập tức dung nhập hạt châu thứ bảy còn dư vào trong đó chẳng chút do dự. Sau khi hạt châu thứ bảy tan ra và gia cố hai hạt châu này, cuối cùng trong sự kiên trì đầy cố gắng của Vương Bảo Nhạc, mặc dù có vẻ sắp vỡ nát, nhưng hai hạt châu này vẫn trụ được khi mà dung nhập thần niệm. Chẳng qua trong quá trình này thì hình dạng của chúng cũng thay đổi, một viên thì thành hình tròn hơi dẹp, một viên thì lại thành một hình trăng lưỡi liềm. Ngay khi ổn định lại, do sáu hạt châu có cùng thần niệm cho nên không chỉ vây quanh nhau mà trong lúc tụ lại chúng còn tràn ra một sợi màu đen giống hệt như sợi dây sâu tất cả lại với nhau, trông giống như một chiếc vòng đeo tay vậy. Hình tròn như mặt trời, hình trăng lưỡi liềm thì như mặt trăng, lại thêm bốn ngôi sao, vậy thì cứ gọi món pháp binh này là vòng tay của Bảo Nhạc đi vậy, chả liên quan con mẹ gì đến nhau. Vương Bảo Nhạc lầu bầu cảm thấy cái tên này nghe rất hay, hắn nhấc tay phải lên một cái. Vòng tay kia nhanh chóng bay tới rồi treo trên cổ tay của hắn. Ngay khi nó chồng vào tay Vương Bảo Nhạc thì lại có từng đợt dao động lan ra. Một cỗ trùng kích khí hồn của pháp binh nháy mắt bộc phát từ vòng tay, âm ầm nổ vang trong tâm thần Vương Bảo Nhạc. Âm thanh như truyền tới từ năm tháng xa xưa, lại như truyền tới từ thế giới giết chóc vốn đã vô cùng yếu ớt, lúc này lại rõ ràng chưa từng có. Hồn khiên, mộng oanh, chảm luân hồi, vạn kiếp, thiên sinh, cầu ngũ hành. 14 chữ này không phải là bài vè gì cả, mà nó đại biểu cho 6 loại thần thông. Thần thông này cũng không phải là thuật pháp, mà nói cho đúng hơn thì phần lớn là bọn chúng được vận dụng quy tắc thiên địa, sức mạnh pháp tắc của vũ trụ. Thế nên bình thường chỉ có những bậc đại năng mới có thể thi triển ra. Ở trong truyền thừa của bất kỳ mạch nào thì nó đều có uy lực lớn cả. Với tu vi của Vương Bảo Nhạc vốn là không cách nào hiểu và học được 6 môn thần thông từ 6 tia tàn niệm thần hồn này. Cũng giống như hắn đã thấy được rất nhiều thuật pháp khi ở trong minh mộng, trong đó cũng có một vài loại thần thông, nhưng là tu vi của bản thân hắn không đủ khiến hắn không cách nào thi triển ra được. Đây chính là hạn chế lớn nhất của bản thân hắn. Tuy hạn chế này vẫn còn, nhưng Vương Bảo Nhạc lại có lối tắt khác, dùng cách luyện chế pháp binh để thành công, biến 6 luồng thần niệm này thành khí hồn. Từ một mức độ nào đó thì xem như phong ấn 6 thần thông này vào trong từng viên cốt châu, rồi dùng cốt châu làm vật trung gian giúp hắn phá vỡ hạn chế về mặt tu vi, dùng linh lực nhỏ hơn thông qua cốt châu làm môi giới, lấy khí hồn dẫn đạo để bộc phát ra sức mạnh của thần thông. Dù có tốn ít linh lực hơn nữa thì đó cũng chỉ là so sánh tương đối mà thôi, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc thì lượng linh lực tiêu hao vô cùng lớn, chẳng qua là vẫn nằm trong mức hắn có thể chấp nhận. Lúc này vẻ mặt quán cũng thay đổi, quanh chân cúi đầu nhìn chiếc vòng trên cổ tay mình. Sau khi cảm nhận được dao động ở bên trong, cảm nhận được sáu khí hồn trong đó đang dung hợp trong tâm thần của mình, hồi lâu sau trong mắt hắn lóe lên tia sáng kỳ lạ. Không ngờ mỗi hạt châu này lại là một môn thần thông. Điểm này trước đó Vương Bảo Nhạc không hề nghĩ tới, thế nhưng dù nhìn kiểu gì đi nữa thì đây cũng là lần luyện chế hoàn mỹ nhất. Nhưng dựa vào tạo nghề pháp binh của mình cộng thêm kinh nghiệm tự tay luyện chế, nên Vương Bảo Nhạc hiểu rõ ý nghĩa chân chính của vòng tay này không phải là làm vật dẫn cho mình thi triển thần thông. Nếu như làm vậy, e là chả dùng được mấy lần thì bản thân hạt châu sẽ dần hao tổn dẫn đến vỡ nát, khiến cho nó trở thành tro bụi. Giá trị của vòng tay này chính là để cho ta có thể cảm ngộ được sáu thần thông ở bên trong đó nhiều lần, rồi từ đó hiểu được nội dung, biến nó thành vốn liếng riêng của bản thân mình. Sau khi suy tư, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, hắn nhìn quanh, phát hiện mặc dù đám run chung quanh vẫn còn lắc lư, nhưng sau khi mình đeo vòng tay này vào, thì địch ý phát ra từ trên người chúng đã giảm đi rất nhiều, giống như nó tán thành khí tức nào đó trên người mình vậy. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy nơi đây ắt hẳn là một chỗ an toàn hiếm có đối với bản thân mình trong cái thế giới toàn thi hải này. Vương Bảo Nhạc thầm thở phào một hơi, hắn không sốt ruột rời khỏi nơi đây ngay, mà cúi đầu nhìn vòng tay, sau đó nhắm mắt lại, ý thức men theo minh hỏa, dần hòa vào trong hạt châu có hình ngôi sao đầu tiên. Ý thức quán vừa dung nhập vào thì lập tức cảm thấy hoa mắt. Sau khi tất cả trở nên rõ ràng thì mọi thứ trước mắt đã biến đổi, biến thành vũ trụ. Bên trong vũ trụ có một ngôi sao khổng lồ. Trên ngôi sao đang diễn ra một trận chiến tranh. Từ thị giác của bản thân, Vương Bảo Nhạc cảm thấy là mình như đứng toàn năng, có thể nhìn thấy tất cả. Theo những gì hắn thấy thì ngôi sao này rõ ràng là một trong số những vùng đất của Minh Tông, có vô số tộc vị ương đang chém giết sống mái với đệ tử Minh Tông. Trong vũ trụ đen kịt bên ngoài ngôi sao đang có một bàn tay khổng lồ từ từ ngưng tụ lại. Bàn tay này tràn ngập phù văn, đáng sợ nhất là trên năm ngón tay của nó, mỗi ngón đều phong ấn một con lệ quỷ. Năm con lệ quỷ hóa thành bộ dạng vô cùng dữ tợn, cách không chộp về phía ngôi sao kia. Ngôi sao nọ nổ tung, ầm ầm rung chuyển. Thì trong nháy mắt tất cả tộc vị ương trên ngôi sao đó như bị đứng hình, tất cả đứng im không nhúc nhích, chỉ có linh hồn của chúng là mất khống chế mà lan ra, hội tụ thành một minh hà nối thẳng lên bầu trời, vươn vào vũ trụ, đi thẳng về phía bàn tay kia. Đây chính là hồn kiên. Tâm thần Vương Bảo Nhạc chấn động mãnh liệt, ý thức lập tức tỉnh táo lại, hắn thở gấp, nhìn hạt châu ngôi sao đại biểu cho hồn kiên, trong lòng khó mà bình tĩnh lại được. Hắn đã nhìn ra cái gọi là hồn kiên này thực ra chính là một phiên bản khác của dẫn hồn thủ, hay nói đúng hơn là một cách vận dụng mới của dẫn hồn thủ sau khi tu luyện đã đạt tới cực hạn. Ok, như vậy thì xin dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay đây anh em nhé. Hy vọng là trời nó mưa nhưng nó không ảnh hưởng đến cái chất lượng thu âm, tại vì ở đây không hiểu thời tiết kiểu gì, ban ngày thì nắng như đổ lửa mà ban đêm thì đêm nào cũng mưa, và các bạn biết rồi đấy. Trần nhà xưởng nó làm mái tôn lạnh nên là nó mưa nó kêu kinh khủng lên. Nếu mà mình cứ đợi cho mưa tạnh mình mới đọc truyện thì chắc là các bạn phải chờ khá lâu, tại vì mình vừa bận việc thì chớ, xong rồi lại còn không có thời gian nhiều ấy. Nên là nếu cứ chờ mưa tạnh thì không được, nên là mình liều mình chèn hết các cái khe hở của cửa phòng cho nó cách âm được càng nhiều càng tốt cho mình đọc. Thực ra đây thì nó cũng khá kín đấy, nhưng mà trời mưa cái này nó kêu kinh lắm. Tôi cũng đã điều chỉnh hết mức của mic rồi, thậm chí là đến mức tôi chỉ cần hơi xa ra cái là tôi đọc là các bạn không nghe thấy. Lúc nào tôi cũng phải cong cong lưng, tôi chõ cái mõm vào đây. Nên các bạn thấy là tôi không bây giờ không dám dùng gối, dùng gối thì nó bị hơi xa mic cái là không nghe thấy. Tức là mình phải chỉnh gạn hết cỡ cái lọc tạp âm ấy. Cho nên là anh em thông cảm nhá. Bây giờ thì bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.